Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, phong tư tuyệt thế. Ta không cho phép, đơn giản một câu nói, mang theo một luồng khó có thể hình dung bá đạo cùng hung hăng, làm cho tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hàn. Hắn điên rồi sao? Nếu là đúng người bình thường nói câu nói này thì cũng chẳng có gì. Thế nhưng ở trước mặt hắn, là Long Cương a, Long Cương mạnh mẽ, đã không cần chứng minh. Như vậy này Mạnh Hàn, rốt cuộc là ở đâu ra dũng khí, dám cùng Long Cương hò hét? Chẳng lẽ là bởi vì Lâm Kiêu? Sau lưng của hắn có Lâm Kiêu, vì lẽ đó không có sợ hãi. Ha ha, này ngược lại là thú vị. Long Cương cười cợt, lạnh nhạt nói, nhân gia thơ tình cô nương đều không có phản đối, ngươi đúng là nhảy ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có tư cách quản chuyện của ta? Có hay không tư cách, thử một chút thì biết. Mạnh Hàn chậm rãi đi ra, bạch y không dính một hạt bụi, nhưng có một luồng đại thế chậm rãi bay lên. Chỗ đi qua xa như vậy, nơi xoắn tới hoàng giả uy thế đều bị bức lui. Long Cương sắc mặt khẽ biến thành lạnh, xem nơi xa Lâm Kiêu, trầm giọng hỏi, chuyện này Lâm huynh sẽ không nhúng tay chứ? Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Kiêu, bọn họ biết Long Cương đối với Lâm Kiêu có điều kiêng kỵ. Dù sao này Mạnh Hàn bản thân thực lực cũng không yếu, nếu như thời khắc mấu chốt Lâm Kiêu ra tay, e sợ sẽ ảnh hưởng chiến cuộc. Yên tâm đi, ở ngươi hoàn toàn khiêng không được trước, ta sẽ không lôi kéo hắn. Lâm Kiêu cười cợt, nói rằng, giao. Tất cả mọi người con mắt trừng lớn, khó mà tin nổi địa nhìn về phía Lâm Kiêu. Lời này, với bọn hắn tưởng tượng không giống nhau a. Giọng điệu này, không chút nào lo lắng Mạnh Hàn an nguy ý tứ của. Hình như là, Mạnh Hàn thắng chắc, có muốn hay không như thế cuồng. Mạnh Hàn chính mình cuồng cũng là thôi, ngươi làm bạn hắn, cũng theo hắn cuồng, hoàn toàn không để ý hậu quả sao? Vẫn là nói, lão bà hắn rất đẹp, ngươi chắc chắn chứ? Long Cương nhìn Lâm Kiêu, sắc mặt triệt để âm trầm lại, này Lâm Kiêu, đến cùng coi hắn là thành cái gì mặt hàng? Chẳng lẽ tùy tiện một người là có thể đánh bại hắn? Yên tâm đi, ta nói đến làm được. Lâm Kiêu lời thề son sắt địa vỗ ngực một cái. Hắn xác thực sẽ không ngăn Mạnh Hàn. Đương nhiên, vạn nhất Mạnh Hàn ở hạ phong, hắn cũng không đã nói không giúp đỡ. Thật sự chưa từng nói. Được, Long Cương lấy được khẳng định hồi phục sau, lại vô hậu cố chi ưu, lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Hàn, nói rằng, mỗi một cái ngông cuồng người đều phải vì chính mình cuồng trả giá thật lớn. Ngày hôm nay, ta muốn ngươi quỳ gối quảng trường này tiến lên. Sau một khắc, tay phải hắn giơ lên, một đạo khổng lồ thanh long móng vuốt ngưng tụ, hướng về Mạnh Hàn bao phủ xuống đi. Long chảo trông rất sống động, mỗi một chiếc vảy rồng đều lấp lóe ánh kim loại, như chân chính thanh long móng vuốt. Thật là đáng sợ, đây chính là Long Cương thực lực à, Mạnh Hàn. Nguy hiểm, mấy người sắc mặt nghiêm túc, cấp tốc rời xa chiến đấu nơi, sợ bị ngộ thương. Bây giờ, đại đa số người đã thích ứng dọc theo quảng trường hoàng giả uy thế. Dù sao, khoảng cách hoàng giả pho tượng càng xa, uy thế lại càng kém. Nhưng mà sau một khắc, cái kia ngông cuồng tự đại thanh long lớn móng, như bẻ cành khô tan vỡ ra. Mạnh Hàn bên ngoài cơ thể, từng đạo trắng nõn óng ánh kiếm quang xuất hiện, bao quanh hắn xoay quanh, phong mang vô tận, này vô số kiếm quang, vô cùng vô tận, sinh sinh bất tức. Mặc dù ở hoàng giả uy thế dưới áp chế, vẫn khuếch tán trăm mét, như một viên ngân sắc thái dương. Chuyện này, đây là bất diệt kiếm thể, hí, lại xuất hiện một vị thần thể sao? Chẳng trách, Khó trách hắn dám như thế cuồng. Hóa ra là thân thể. Lần này có trò hay để nhìn. Mọi người kinh hãi. Trong truyền thuyết thần thể, ngày hôm nay dĩ nhiên đồng thời xuất hiện ba cái. Thực sự là kinh thế hãi tục. Mà Long Cương, xác thực sắc mặt khó coi lên. Trước cái kia tất thắng tín niệm, tựa hồ có điều dao động, lại tự phụ người, cũng sẽ không ngu xuẩn đến xem thường thần thể. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là bất diệt kiếm thể. Thế nhưng ta nghĩ nói cho ngươi biết, thể chất cũng không đại biểu tất cả. Hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể hành hung vô tận ánh sáng màu xanh, cả người hóa thành một con khổng lồ thanh long, hướng về Mạnh Hàn kéo tới. Mạnh Hàn hơi kinh hãi, thanh long này có chút quen mắt a, nửa tháng trước tựa hồ không cẩn thận đánh bể một cái, phá cho ta. Khi hắn thất thần công phu, khổng lồ kia thanh long đã đến. Lượn lờ kim loại ánh sáng long chảo đã chụp vào Mạnh Hàn bên ngoài cơ thể kiếm khí quả cầu ánh sáng. Tùng tùng tùng, liên tiếp tia lửa tỏa ra. Thanh long lớn móng cơ hồ bị kiếm khí chặt đứt, vết thương đầy rẫy, nhưng nó xác thực mạnh mẽ. Dĩ nhiên xuyên thấu kiếm khí quả cầu ánh sáng, hướng về Mạnh Hàn bản thể chộp tới. Có thể thanh long móng vuốt có thể rách núi cao. Keng, nhưng mà sau một khắc, cái kia to lớn móng vuốt bị hai cái tay ôm lấy. Nói chuẩn xác là hai cái tay bảo vệ một cái long chảo móng tay mũi nhọn. Hả? Thanh long to lớn đồng tử co rụt lại, sau đó liền cảm giác một luồng rời núi lấp biển lực lượng tự móng vuốt kéo tới. Sau đó cả người trời đất quay cuồng, mạnh mẽ đập xuống đất. Thanh long thân thể cao lớn bị đập trên đất, quảng trường rung động, đáng sợ sóng trùng kích khuếch tán ra đến. Rốt cục lên đây, ta a. Lúc này dọc theo quảng trường, một đạo mệt bở hơi tay khôi ngô bóng người bò lên trên, nhưng mà còn không chờ hắn thở một hơi, sóng trùng kích đánh tới, nhất thời hắn lại lăn xuống. A, lại như vậy. Khúc Đông, lão tử liều mạng với ngươi. Sơn đạo trên bậc thang một hồi náo loạn, oanh, thanh long lại một lần nữa bị đập trên đất, to lớn long khu trực tiếp giải thể, mảnh vỡ bay ngang. Giết! Ngay khi mảnh vỡ chung, Long Cương bay ra, cầm trong tay trường thương màu xanh đâm về Mạnh Hàn. Một thương này bá đạo cực kỳ, không gì không xuyên thủng. Đến đây đi! Mạnh Hàn vung tay phải lên, lôi phạt chi thương xuất hiện, mang theo lôi đình oai trước mặt đâm đi ra ngoài. Keng! Một tiếng sắc bén nổ vang, sau đó không gian lấy cái kia một điểm làm trung tâm cấp tốc phá vụn ra. Lôi phạt! Mạnh Hàn khẽ quát một tiếng, lôi kiếp áo nghĩa quấn quanh mà qua, để ngân sắc trường thương bành trướng một vòng, hủy diệt chi lực tăng lên dữ dội. Phu! Này cỗ lôi kiếp chi lực dọc theo trường thương màu xanh truyền mà qua, mạnh mẽ đánh vào Long Cương trên người, để hắn bên ngoài cơ thể hộ thể ánh sáng tan vỡ, một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược ra ngoài. Long hồi! Bay ngược! Long Cương hét lớn một tiếng, thân thể lại lần thứ hai hóa long, một xoay quanh hướng về Mạnh Hàn thôn phệ mà tới. Cái miệng lớn như chậu máu che kín bầu trời, Mạnh Hàn trường thương xoay tròn, sau đó chạm đích chọc ra. Rầm rầm rầm âm, một đạo ngàn mét bóng thương như bẻ cành khô đem thanh long xuyên thấu, long ảnh liên tiếp phá vụn. Chết đi cho ta! Long Cương tự thanh long mảnh vỡ chung lần thứ hai bay ra, sắc mặt hắn trắng xám, tóc tai bù xù, chân phải ở ngân sắc lớn thương trên mạnh mẽ đạp xuống, bay lên trời, hóa thành một tòa núi lớn hướng về Mạnh Hàn trấn áp mà xuống. Chém! Mạnh Hàn khẽ quát một tiếng, bên ngoài cơ thể vô tận ngân bạch kiếm quang hội tụ lên đỉnh đầu, hóa thành một đạo ngàn mét đường kính kiếm lớn màu bạc, quay về núi lớn trực tiếp chém đi ra ngoài. Chang, một tiếng kiếm reo, ánh bạc soi sáng phía chân trời. Cái kia trấn áp mà xuống núi lớn, trực tiếp từ giữa tách ra, mà cùng lúc đó, Mạnh Hàn chân phải đạp xuống, do như đại bằng phù giao thẳng tới, xuyên thấu núi lớn, trực tiếp bóp lấy Long Cương cái cổ, đưa hắn kéo ra ngoài. Ầm ầm ầm, phá vụn núi lớn rơi trên mặt đất, sau đó tiêu tan mà đi, mà giữa bầu trời, Mạnh Hàn bạch y bồng bềnh, tay phải nắm bắt Long Cương cái cổ, đem giơ lên thật cao, để cho không thể động đậy. Thời khắc này, toàn trường yên lặng như tờ, chỉ có đạo kia bạch y bóng người, đứng ngạo nghễ trời cao, phong tư tuyệt thế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục